Huyền Linh Ký, chương 170, thể chất đặc thù vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiềm Ngạn kể lại một cái chuyện xưa, nàng thật sự nói rất nhiều, bên trong kèm không ít tiếng thở dài cùng cảm thán, tiếc nuối cùng than trách xen lẫn vào nho theo như Dương Tiềm Ngạn nói, mẹ nàng luyện một cái công pháp chí dương chí cương, nhưng trong thời gian hoài thai nàng, công pháp đột phá một tầng, cái cỗ dương khí kia theo ẩn dưỡng nàng, trở thành một đoạn thai tức, cuối cùng hạ sinh nàng mới trở thành cái này dị trạng, còn mẹ nàng sinh hạ nàng về sau, dương căn đứt đoạn, công pháp phản phệ, cuối cùng tự thiêu dưới bản mệnh chân hỏa mà chết. Bộ công pháp đó gọi Trấn Long Pháp Điển, mẹ nàng gọi Chu Tuyết Giang, cũng chính là Trấn Tây Vương tiểu đệ tử. Tính ra nàng cũng không phải Dương gia dòng chính, nhưng Dương Trấn Long cảm thấy nàng thảm trạng liền là hắn gây ra, cho nên tổn hao mấy năm tìm cách chữa trị cho nàng. Cuối cùng không có biện pháp mới đưa nàng về Dương gia, cung cấp nàng một thoải mái nhất hoàn cảnh. Trấn Tây Vương không giấu nàng nguyên nhân trong đó, tất cả đều kể lại rõ ràng. Dương Tiềm Ngạn những năm qua chịu đựng so với một đứa trẻ hơn nhiều lắm, tính tình của nàng nhiều khi hơi mang chút vặn vẹo cũng chính là phát tiết trong đó thống khổ. Trong tâm trí một đứa trẻ phải chịu khổ đau mà xung quanh đám người lại được vui vẻ, nàng không có vài suy nghĩ lệch lạc mới là chuyện lạ, còn chưa kể ảnh hưởng từ cái thể chất này nữa. Tiểu Kỳ nghe xong xuôi, hướng Dương Thiên hỏi một chút Trấn Long Pháp Điển, nhưng Dương Thiên đối với cái này cũng chẳng biết chút gì, còn tốt Dương Tiềm Ngạn có. Nàng đối với Trấn Tây Vương yêu cầu Trấn Long Bí Điển cũng không có khó khăn, dù sao nguyên nhân bất hạnh của nàng rất có thể là từ đây mà ra, biết đâu có thể có biện pháp. Trấn Long Pháp Điển không hổ là Đông Nam vực sông ra danh tiếng công pháp chí cương chí dương, tu đến tận cùng phá vào vương giả bất kể là huyền khí hay là thân thể đều hùng hậu ngược sát cùng giai. Công pháp mấy vạn năm nay tiến bộ, mỗi một cái vương giả cảnh công pháp ở mỗi cái cảnh giới đều mang theo đặc tính khó lường, giống như bản Trấn Long Pháp Điển này tu đến tận cùng có thể hình thành một cái tiểu mặt trời tiêu ký, diệu dụng vô cùng. Tiểu Kỳ nghe xong lắc đầu nói, không đúng, Trấn Long Pháp Điển dù cho dù có kỳ diệu nhưng còn không đủ. Đối loạn thể không phải dễ hình thành như vậy, Dương Tiềm Ngạn giống như buông xuôi không ít, sau khi nói xong nàng giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe Tiểu Kỳ nói như vậy, lông mày cũng không khỏi nhíu lại nghi vấn. Ý của ngươi là, Trấn Long Pháp Điển chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Tiểu Kỳ chắn chắn nói, từ sâu trong thâm tâm tự tin toát ra. Tiểu Kỳ còn giải thích thêm một cái vấn đề nữa để khẳng định. Đặc thù thể chất chính là thiên địa này tác phẩm, so với người bình thường cân bằng thì đặc thù thể chất vượt trội hơn ở một vài phương diện, hay cụ thể chính là có sự liên kết lớn hơn với thiên địa. Những người như vậy thân đều là kinh thế thiên tài, tu hành một đường thuận lợi, làm ít công to không có cản trở. Nhưng bởi vì không cân bằng, bên thừa bên thiếu, bọn hắn đều có hoặc có bệnh, đây chính là thiên sinh thể chất bất hạnh đấy, hoàn toàn không thể bình thường được. Đối loạn thể chất theo ta được biết cũng là mấy trăm loại thể chất bên trong cũng tính lên cái mặt bàn, mạnh vô cùng, cho nên bệnh, cũng nặng vô cùng, ưu tú như vậy, ngươi nói hình thành chỉ vì một cái công pháp là được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chủ đơn giản một bộ công pháp là được, các đại môn phái chẳng phải là thể chất đi đầy đất cao thủ không đáng tiền hay sao? Dương Tiềm Ngạn không phục nói, Trấn Long Bí Điển cũng chỉ trăm năm gần đây thành hình, các đại môn phái đều mấy trăm năm chưa hề có vương giả ra đời. Tiểu Kỳ dùng ánh mắt nhìn giống như nhìn một cái ngu ngốc nói, ngươi sẽ không nghĩ thế gian chỉ có đối loạn thể thôi chứ? Dương Tiềm Ngạn á khẩu không có trả lời được. Thế gian này thể chất đặc thù không có 1000 cũng có 700-800 loại là chắc chắn, nàng còn biết một cái băng cốt thể nữa cơ. Xem ra nguyên nhân cụ thể cũng không đơn giản như nàng nghĩ rồi. Có điều tranh cãi về vấn đề này có gì dùng đâu, vấn đề của nàng lại không thể giải quyết được. Ngay lúc này Tiểu Kỳ lại nghiền ngẫm nói, có điều, nếu như một phần là do cái này công pháp, vậy thì chưa chắc ngươi không có cơ hội. Dương Tiềm Ngạn hai mắt sáng rực gấp gáp nói, có cách gì sao, Tiểu Kỳ lại là lắc đầu thở dài nói. Đối loạn thể chất rất mạnh, không thiếu bậc đại năng muốn chinh phục loại thể chất này, đáng tiếc chưa ai hoàn toàn thành công. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Kỳ toát lên mấy phần hồi ức lấp lánh, nhưng rất nhanh liền tiếp tục. Nhưng thể chất của ngươi có một phần do công pháp thúc đẩy mà thành, nếu nó so với bình thường yếu nhược một chút, có lẽ có truyền cơ. Nói đến đây, Tiểu Kỳ nhìn Dương Tiềm Ngạn hỏi, ngươi mỗi lần nghịch đổi cách bao lâu thời gian? Dương Tiềm Ngạn không nghĩ ngợi đáp, lần thứ nhất là 5 năm, lần thứ hai là 10 năm. Tiểu Kỳ gật đầu thoáng thả lỏng nói, quả nhiên là so với bình thường thể chất yếu nhược hơn một đoạn. Theo ta được biết, đối nghịch thể chất bình thường đều là lần thứ nhất 3 năm, lần thứ hai 6 năm, lần thứ ba là 12 năm. Dương Tiềm Ngạn kích động nói, như vậy là có cách giải quyết đúng không? Tiểu Kỳ không phản bác cũng không đồng ý, chỉ là thoáng nhìn qua Dương Thiên nói. Tiểu ca ca, ngươi muốn ta chỉ cho nàng sao? Dương Thiên không nghĩ gì, lúc này làm sao lại có chuyện của mình rồi? Nhìn lấy Dương Tiềm Ngạn ánh mắt mong đợi kia nhìn mình, Dương Thiên hơi lắc đầu nói. Biện pháp là của ngươi, không cần phải hỏi ta đâu. Tiểu Kỳ cười tê một cái đón nhận Dương Thiên xoa đầu, híp híp mắt hưởng thụ, lúc sau mới nói với Dương Tiềm Ngạn. Có thể dùng huyền linh để san sẻ gánh nặng, nhưng ngươi phải ký kết bản mạng huyền linh. Dương Tiềm Ngạn thoáng nghe đến huyền linh thì tâm đã lạnh một nửa, nhưng bản mạng huyền linh lại thắp lên nàng một tia hy vọng, cho nên hơn bất cứ ai nàng càng sốt sắng. Bản mạng huyền linh là cái gì? Tiểu Kỳ từ tốn giải thích, huyền linh bình thường đều có thể thay đổi trong quá trình tu luyện, thậm chí đổi tu công pháp cũng cần huyền linh thích hợp hơn. Trong quá trình chiến đấu, huyền linh bị tổn thương hoặc tiêu vong, cũng chỉ cần thay thế một cái là được. Nhưng bản mạng huyền linh không giống, nó không thể thay thế được bởi vì nó thành lập liên kết sinh mệnh với huyền giả cộng đồng tính mạng, nếu như huyền linh tiêu vong, huyền giả liền triệt để bị phế bỏ, không có khả năng dung hợp huyền linh khác. Đương nhiên, bản mạng huyền linh so với huyền linh thông thường càng thêm tâm ý tương thông, phối hợp càng ăn ý dễ dàng hơn, tốc độ tu luyện cũng có tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ pháp ký kết bản mạng huyền linh cũng không khó, ở đây ta liền có một bản, nhưng bởi vì thể chất của ngươi, vấn đề chọn huyền linh cũng cần cân nhắc rất nhiều. Dương Tiềm Ngạn gật gù ý niệm vừa động, huyền linh thành hình. Bát nhãn hồ điệp, cấp 8 yêu thú bát nhãn hồ điệp phối hợp với Dương Tiềm Ngạn hoa mẫu đơn hình linh hài cũng có mấy phần hợp nhau, hơn nữa còn là thủy thuộc tính. Nhưng Tiểu Kỳ lại là lắc đầu nói, không được, hồ điệp sinh mệnh lực quá mức yếu nhược, không gánh chịu được bao nhiêu thể trạng của ngươi. Dương Tiềm Ngạn nghiêm túc gật đầu, giống như học sinh đang hỏi bài thầy cô giáo. Hiểu rõ tình hình rồi, Tiểu Kỳ mới giảng giải suy tính phương pháp nói. Nam mạnh bạo, nữ ôn nhu, đại biểu hai khía cạnh trái ngược, giống như thủy hỏa bất dung, ngươi lại dùng thực vật hình thái linh hải mở ra vô hạn khả năng, vừa vặn tương hợp thể chất của ngươi một chữ. Loạn, hiện tại ngươi nên chọn huyền linh một cái có thể dung thủy hỏa, sinh mệnh cường đại thay ngươi gánh vác, lại truyền tu một môn công pháp, tốt nhất là không có thuộc tính, nhưng lại phải mạnh bạo, mới làm cầu nối điều tiết được. Đối loạn thể mỗi một lần nghịch đổi giới tính, huyền mạch lại một lần kéo dài không có quy luật, loạn vô cùng, cho nên công pháp của ngươi phải sở thành trước lần tiếp theo nghịch đổi mới được, tức là ngươi chỉ có 20 năm. Theo ta thấy, huyền linh ngươi nên đổi làm ký tế minh quy, công pháp nên luyện cuồng chiến linh quyết. Về đoạn đường phía sau, ta cũng không phải rất am hiểu, chỉ có thể nhìn ngươi tính toán. Dương Tiềm Ngạn gật đầu ghi nhớ lại, đây là nàng lần đầu tìm được truyền cơ, chắc chắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu cùng cân nhắc. Có điều đến Trấn Tây Vương cũng chưa từng có biệt pháp, không nghĩ đến một cô bé 10 tuổi lại hiểu biết sâu như vậy, quả là không giống bình thường, khiến Dương Tiềm Ngạn rất tò mò. Đột nhiên lúc này Dương Thiên lại lên tiếng cắt ngang, hắn trầm ngâm nói. Nếu như có thể mang huyền linh đến gánh vác, vậy ta nghĩ Ngạn tỷ muốn làm nữ nhân vẫn là nam nhân trước mới chọn huyền linh sau. Dương Tiềm Ngạn đúng là hơi kỳ quái, Dương Thiên cắt ngang, đối với nàng còn sống đã là nhu cầu cấp bách rồi, lấy đâu ra lựa chọn cơ chứ? Mỗi ngày phải chịu nỗi đau dày vò, khi là nam thì băng lạnh thẩm thấu, khi là nữ thì hỏa khí thiêu đốt. Tất cả đều không dễ chịu, nàng nào có quan tâm cái này. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự chữa trị được, nàng nghĩ làm con gái thật tuyệt, bởi vì sinh ra nàng vốn dĩ là con gái mà. Dương Thiên gật đầu liền nói, nếu như vậy, Ngạn tỷ như tin lời ta nói, có thể để ta đến nghiên cứu một chút. Ta nghĩ có công pháp có thể giải quyết vấn đề này. Thế giới này lý niệm âm dương chưa thành, ngũ hành chưa diễn sinh toàn diện, rất nhiều phương diện cũng không có bằng kiếp trước của hắn đầy đủ. Ví dụ như trong lời nói của Tiểu Kỳ, Dương Thiên có thể nghe ra được cũng không có khái niệm nam dương nữ âm, âm dương vẫn chưa hoàn toàn được tiếp cận. Cái thể chất này chẳng phải là âm dương ở giữa luân truyền qua lại hay sao, nếu như Dương Thiên ý nghĩ là đúng thì biện pháp can thiệp mà hắn định dùng cũng có thể thực hiện được. Có điều tất cả chỉ là cái ý nghĩ mà thôi, Dương Thiên không có nắm chắc nên mới đưa ra một đề xuất như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên lại chẳng thể ngờ được Dương Tiềm Ngạn lập tức đồng ý, tin tưởng không chút nghi ngờ, thậm chí còn có chút hân hoan, làm hắn không rõ ra làm sao. Thực tế không ai biết được Dương Tiềm Ngạn ngày ấy thống khổ, đêm xuống toàn thân từ trong ổ bụng toát ra lạnh lẽo, như đưa thân trong hầm băng, lại chẳng thể làm gì can thiệp được. Dương Thiên dùng lưỡng nghi khí ngụy tạo hỗn độn khí tưởng như hoàn mỹ, nhưng ở dưới thể chất của mình quá nhạy cảm với hai loại huyền khí này, cho nên Dương Tiềm Ngạn thoáng cái liền nhận ra, cũng được hơi thư thái một tí xíu. Hắn liền biết Dương Thiên tu luyện ra huyền khí có chỗ đặc biệt. Vậy nên Dương Tiềm Ngạn mới chú ý đến Dương Thiên, mới có buổi hẹn gặp hôm này, mà cho nàng kinh hỉ còn nhiều hơn mong muốn. Đến lúc Dương Thiên đề nghị xem xét, nàng liền không chút phân vân đồng ý, tất cả xuôi chèo mát mái, thuận lợi đến không ngờ. Cách chương.